Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Những việc này, có phải hay không đều cùng người kia có quan hệ? Thác vị kia không biết tên nhân sĩ Phúc, này đại biểu cho Lê Ca vì kia 2 vạn khen thưởng kim còn muốn vào tân thế giới sớm một lần, vì thu. Nhận thấy được trên người nàng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ho khan 2 tiếng, ôn nhu hỏi. Tìm được hắn làm cái gì nha? Lê Ca thoải mái dễ chịu mà hướng ghế trên một dựa. Khóe miệng chậm rãi xoa khai một cái ngọt, thân mật vô cùng tươi cười nói. Tìm được hắn, hỏi cái hảo, vì thu. Ngoặc kép, này thực rõ ràng không phải một cái vấn an là có thể giải quyết sự đi. Cùng vì thu nói chuyện gian, boss cũng dần dần mà tỉnh lại, chỉ thấy hắn giữa mày ninh một chút. Tiếp theo không hề tạm dừng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu hướng đối diện Lê Ca, đại khái chỉ là lấy nàng đương phông nền nhìn chằm chằm một lát. Sau đó liền tiếp nhận rồi chính mình đã ra tới sự thật, hắn thích ứng cực nhanh. Hỏi trước, ngươi phân giá trị đủ rồi sao? Lê Ca, ngoặc kép, còn kém 2 vạn, chật boss nhíu mày, đậu đỏ nghe được vẻ mặt mờ mịt. Lúc này SG sen mồm hỏi. Sao lại thế này? Không phải nói chỉ cần 14 vạn sao? Lê Ca lại nở nụ cười. Ý cười hàn hàn, vừa mới ở bên trong gặp được cá nhân. Bị nuốt SC. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, đậu đỏ không nhịn xuống. Âm điệu lập tức cất cao. Này cũng có thể nuốt. Tiếp theo, nghe xong boss thuật lại. Bọn họ đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Các loại cảm xúc ở trên mặt đèn kéo quân tựa mà thay phiên qua đi. Cuối cùng biến thành quỷ dị trầm mặc, không khí đột nhiên xấu hổ vô cùng, kia cái gì? Đậu đỏ tả ngó hữu ngó, ngập ngừng hỏi, không có mặt khác biện pháp sao? Biện pháp, có, SC xoay người lại, lược khai bị gió thổi đến trước mắt tóc mái. Tân thế giới có khen thưởng kim giao dịch quy tắc, Lê Ca mày một chọn. Nhưng thật ra quên mất có chuyện này, khi nói chuyện. SC lấy ra hắn kia bộ di động, nhanh chóng mà ở mặt trên điểm vài cái. Tiếp theo liền xuất hiện một cái chỗ trống giao diện. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Lê Ca. Đem ngươi ngón tay cái ấn đi lên, Lê Ca không nghi ngờ có hắn. Đem ngón tay cái đè xuống. Tiếp theo liền nghe được Phì Thu nói. Đã đủ 1.000 vạn, nàng mày nhẹ nhàng một chọn. Nghi hoặc mà nhìn về phía SC, lúc trước boss nói còn ở nhĩ sườn vòng quanh. Mặc kệ thấy thế nào, nàng đều không có biện pháp tưởng tượng, người này thật sự đã chết thật lâu, SC đại khái nhìn ra nàng đáy mắt do dự. Con tưởng rằng nàng là hoài nghi này rốt cuộc có thể hay không biến thành khen thưởng kim. Không khỏi sắc mặt hơi cương, thu hồi di động sau này lui 2 bước. Có chút chần chờ mà nhìn về phía boss, người sau liền giải thích nói. Năng lực của hắn ta và ngươi nói qua, cái này có thể tin tưởng hắn, Lê Ca có lệ mà ừ một tiếng. Thanh thản mà thu hồi ánh mắt nếu đã giao dịch hoàn thành. Liền đại biểu cho Lê Ca không cần lại đi tân thế giới sớm kia một lần, đại gia nhằm vào người nọ. Bắt đầu nói chuyện với nhau lên, phần lớn đều là nhận đồng. Người kia hẳn là đã tới rồi cao cấp cục bộ phận. Có được cái gì đặc thù đạo cụ tạp, có thể nửa đường xông vào người khác trong cục, sau đó còn có thể tại đại gia mí mắt phía dưới cướp đi quái vật. Thật sự là quá quỷ dị, như vậy vừa nói. Lê Ca đột nhiên nhớ tới, nàng đi vào tân thế giới ván thứ nhất. Cũng là nửa đường lại đây. Tịch Phong, cũng là nửa đường bị kéo vào tới, cho nên, những việc này. Có phải hay không đều cùng người kia có quan hệ? Nàng trong lòng ngàn chuyển trăm hồi hết sức. Boss đột nhiên hỏi, An An, đối với thi tá dự khuyết, người có tìm được chọn người thích hợp sao? Lời này rơi xuống, toàn trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lâm cùng An, người sau trầm mặc không nói. Biểu tình vẫn như cũ thực đạm. Nhìn không ra hiện tại cảm xúc như thế nào, thật ra mà nói. Ở cái này thời điểm, đột nhiên nói chuyện này, thật sự là có chút vô tình. Nhưng thời gian sắp tới, đại gia cũng không thể không suy xét, Lâm cùng An trầm mặc trong chốc lát. Miễn cưỡng ngăn chặn run rẩy chân mày, nhàn nhạt nói, không cần suy xét ta cảm thụ, lấy tổ chức vì muốn, Liêu An An rũ xuống mi mắt. Một lát sau, nhẹ giọng nói, xác thật là tìm được rồi cái đối tượng, là mấy ngày nay ở tân thế giới gặp được rồi sau đó lại hiểu rõ hiện tại lập trường. Nàng nha một cắn, lập tức thanh thanh yết hầu, nghiêm nghị nói, hai ngày này nàng hẳn là liền sẽ lại đây phỏng vấn. Đến lúc đó đại gia liền xem tới được nàng, boss thói quen tính mà buông xuống hạ mặt mày. Giơ tay lấy ra di động, ở mặt trên điểm cái gì? Thuận miệng hỏi, tên gọi là gì? Liêu An An trên dưới môi một chạm vào, phun ra ba chữ, Tô Trường Thanh, Lê Ca sửng sốt, boss cũng đi theo ngẩng đầu. Đốn một lát, nhẹ giọng cười, ngoặc kép, nàng a, như thế nào? Lão đại nhận thức, Liêu An An lực chú ý lập tức bị dắt lại đây. Đã sớm nhận thức quá sao? Boss đóng bế mắt, xem như cam chịu, không cần phỏng vấn, thực lực của nàng ta rõ ràng. Nàng đồng ý lúc sau trực tiếp vào đi, trừ bỏ Lê Ca ở ngoài. Cái này kêu Tô Trường Thanh người là cái thứ nhất không trải qua đại gia phỏng vấn liền trực tiếp. Nhận đồng người, mọi người trong lúc nhất thời đều kinh sợ, tiếp theo lại đồng thời mà nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca cả người tê dần, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp theo chậm rãi hướng bên cạnh đại di một bước. Các ngươi làm sao vậy? Đậu đỏ sửa sang lại hào cảm xúc, giống như lơ đãng hỏi. Đối với cái kia Tô Trường Thanh, ngươi là cái gì cái nhìn? Tưởng tượng đến chính mình không phải nhất đặc thù người kia. Trong lòng khẳng định là có điểm không quá thoải mái đi. Sở Ca vẫn như cũ là kia không ánh mắt, suy bụng ta ra bụng người, Lê Ca không cho là đúng. Nàng, yêu cầu ta hỗ trợ thông chi sao? Mọi người, đối, đậu đỏ cả kinh, có ý tứ gì, còn có thể có ý tứ gì? Lê Ca ý vị thâm trường mà nhìn mắt Sở Ca. Chính là ta cùng nàng cũng là nhận thức, cho nên không có bất luận cái gì cảm giác ý tứ a, khụ. Sở Ca thình lình nội khí tạp hầu, sặc vài tiếng, mới hoãn quá khí nhi tới. Dương mắt đi xem Lê Ca, người như thế nào nhận thức? Trước kia trong nhà ra điểm sự, cảnh sát Tô tự mình xử lý. Sau lại chuyển nhà vừa lúc trụ đến nàng cách vách, lại ở tân thế giới gặp được, người nói như thế nào nhận thức? Sở Ca, ngoặc kép, Liêu An An bắt quái tâm lập tức nổi lên. Vậy ngươi có biết hay không boss là như thế nào cùng nàng nhận thức? Lê Ca, ngoặc kép, cái này ta nhưng thật ra không biết đối với chuyện này. Nàng cũng có chút kinh ngạc, ấn Tô Trường Thanh thực lực, tuy rằng chỉ là đụng tới quá một lần, nhưng nàng cảm thấy hẳn là có thể đảm nhiệm, nhưng không từng tưởng, boss đã sớm cùng nàng nhận thức. Hơn nữa ở biết Tô Trường Thanh cũng đi vào tân thế giới lúc sau. Cứ nhiên không nói hai lời liền đem nàng chiêu vào được Nga. Vậy được rồi, Liêu An An tiếc nuối mà buông móng vuốt. Lúc này Lê Ca trong túi di động vang lên, nàng liền cáo từ đại gia, hướng ra phía ngoài đi đến, lại click mở bình bảo. Không hề ngoài ý muốn điện báo người lại là Hàn Nguyệt. Lê Ca trong đầu hồi tưởng ban đầu. Lê Ca từng cùng Hàn Nguyệt nói qua không cần liên hệ nàng lời nói. Lúc ấy không từng nghĩ tới, Hàn Nguyệt cư nhiên sẽ có nhiều chuyện như vậy tìm nàng, nàng chuyển được điện thoại. Hỏi, ngươi gọi điện thoại lại đây, hoặc là về chuyện của ta có tiến triển, hoặc là Đông Hà sự tình có tiến triển, đúng không? Hắn cũng không trả lời, chỉ lạnh giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta, tân thế giới là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.